sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mục Thanh không từ chối. Lục Tuyết Phong im lặng nằm lại trên giường. Chờ Tống Mục Thanh rửa mặt xong, cảm giác bên cạnh giường hơi lún xuống. Sau đó Tống Mục Thanh nằm cạnh cậu. Giữa hai người có một khoảng trống nhỏ. Lục Tuyết Phong không biết phía sau Tống Mục Thanh thế nào. Chỉ giữ nguyên tư thế của mình mà không nhúc nhích. Anh tắt đèn nhé. Vâng, Lục Tuyết Phong trả lời. Sau đó, người bên cạnh hơi nghiêng người, vươn tay tắt đèn ở đầu giường. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Sau đó là những tiếng xào xạc. Lục Tuyết Phong cảm nhận được Tống Mục Thanh lại quay về chăn. Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Lục Tuyết Phong nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù đã rất muộn nhưng cậu lại không cảm thấy buồn ngủ. Một lúc sau, Tống Mục Thanh khẽ lên tiếng. Nhất định phải nằm xa như vậy à? Giọng anh thấp và nhẹ, mang theo một chút ý cười nhẹ nhẹ. Dường như cảm thấy việc Lục Tuyết Phong nằm xa mình như vậy thật thú vị. Vậy là Lục Tuyết Phong lật người. Khoảng cách giữa hai người hơi gần lại. So với trước đây thực ra cũng không có sự khác biệt nhiều. Tống Mục Thanh cũng cử động một chút. Trong không gian tối tăm, Lục Tuyết Phong đối diện với Tống Mục Thanh. Vì không có đèn nên cậu không nhìn rõ được gì. Lục Tuyết Phong có thể cảm nhận được ánh mắt của Tống Mục Thanh rơi vào mình. Em có thể ngủ được không? Tống Mục Thanh khẽ hỏi. Giọng nói có chút trêu chọc. Lục Tuyết Phong trả lời là có. Sao đột nhiên lại muốn ngủ chung? Lục Tuyết Phong nghĩ một lúc. Vẫn còn nhớ lời của Tấn Hồng. Vì chúng ta kết hôn rồi. Lục Tuyết Phong dừng lại 2 giây. Là bạn đời, cậu hiểu rõ vai trò của mình. Nếu không có gì thay đổi, hai người sẽ sống cùng nhau rất lâu. Mặc dù họ không có nhiều cơ sở tình cảm, nhưng cũng nên sống như những cặp đôi bình thường. Đó mới là cuộc sống hôn nhân. Lục Tuyết Phong không muốn ép buộc bản thân, nhưng cũng không muốn trong hôn nhân lại lạnh nhạt với bạn đời. Hơn nữa, Tống Mục Thanh cũng đã nói qua, anh không có ý định sống riêng, cũng không muốn để người khác nghĩ cuộc sống tình cảm của họ không tốt. Hiện tại Tống Mục Thanh đang cho cậu thời gian để thích nghi. Thật ra dù thế nào, cuối cùng họ cũng sẽ cùng ngủ chung. Vậy thì Lục Tuyết Phong nghĩ mình nên sớm làm quen với trạng thái này. Đưa tay cho anh, Lục Tuyết Phong nghe thấy câu này, ngẩn ra một chút, rồi mới chậm chạp đưa tay ra. Trong chăn, tay của cậu được Tống Mục Thanh nắm lấy. Lục Tuyết Phong cũng không hiểu sao anh lại nắm tay mình chính xác như vậy. Cùng lúc đó, Tống Mục Thanh cũng không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Lục Tuyết Phong có thể nghe rõ nhịp tim mình đập vững vàng. Vì cảm nhận được nhiệt độ từ tay đối phương, lòng bàn tay cậu cũng trở nên hơi ấm. Lục Tuyết Phong vô thức động đậy tay. Tuyết Phong, Tống Mục Thanh mới lên tiếng. Anh muốn em hiểu, trong mối quan hệ của chúng ta, em không cần ép buộc hay làm những điều mình không thích. Em có thể làm những gì em muốn. Em không bị ép buộc hay làm gì khiến mình khó chịu. Lục Tuyết Phong đáp lại. Anh biết, Tống Mục Thanh buông tay ra. Gần thêm một chút, đưa tay lên sờ vào tai Lục Tuyết Phong. Tiếp tục nói. Anh chỉ muốn em biết suy nghĩ của anh. Ở bên anh, em là người tự do. Không cần phải ràng buộc. Cũng không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác. Mỗi cuộc hôn nhân có cách thức riêng của nó. Với Tống Mục Thanh, Lục Tuyết Phong có quyền tự do tuyệt đối. Không bị ràng buộc. Họ không cần phải tham khảo ý kiến hôn nhân của người khác. Lục Tuyết Phong muốn làm gì thì làm. Lục Tuyết Phong đã nói mình không giỏi duy trì mối quan hệ thân mật. Vì vậy Tống Mục Thanh sẽ không yêu cầu cậu làm điều đó. Nhưng Lục Tuyết Phong thật sự không thích bị ràng buộc vì hôn nhân. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại nhớ đến câu nói của Tống Mục Thanh trước đây rằng không cần lúc nào cũng cảm ơn. Như vậy sẽ cảm thấy quá xa lạ. Vì vậy, Lục Tuyết Phong chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Được. cuối tuần này về nhà với anh nhé. Tống Mục Thanh hỏi ý kiến Lục Tuyết Phong. Gặp bố mẹ anh. Ừ, em biết rồi. Lục Tuyết Phong cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhà anh nuôi một con chó. Nếu em không thích thú cưng hoặc bị dị ứng với lông chó, anh sẽ nói với họ trước. Không sao, Lục Tuyết Phong khá thích chó. Nhẹ nhàng hỏi, nó tên gì? Ollie, là một con Samoy. Lục Tuyết Phong gật đầu, không nói gì thêm, rồi lại nghe thấy anh hỏi, em có lo lắng không? Cùng lúc đó, Tống Mục Thanh nhẹ nhàng xoa xoa tay mình, làm cho Lục Tuyết Phong cảm thấy tay hơi ngứa. Lục Tuyết Phong đưa tay chạm vào tay anh, ý bảo anh không xoa nữa. Có một chút, cậu trả lời, cuối tuần không còn mấy ngày nữa. Lục Tuyết Phong còn phải chuẩn bị quà cho hai vị trưởng bối. Cậu đã xem qua một lần rồi, nhưng vẫn muốn chọn thêm một chút, tìm món quà phù hợp. Tống Mục Thanh nghe cậu nói vậy, cười nhẹ một tiếng, anh nhận ra Lục Tuyết Phong có vẻ không hay nói dối. Làm gì thì nói vậy, không vòng vo, điều này rất tốt, Tống Mục Thanh thích cậu như vậy, họ chắc chắn sẽ thích em. Tống Mục Thanh làm cậu yên tâm, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Ừ, ngày hôm sau, Lục Tuyết Phong tỉnh dậy, cậu nhanh chóng tỉnh dậy, nhận ra mình nằm rất gần Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong ngẩn người, lùi lại một chút khỏi vòng tay anh. Điều này cũng làm Tống Mục Thanh tỉnh giấc. Lục Tuyết Phong không ngờ mình lại chui vào vòng tay anh khi ngủ. Cậu hoàn toàn không nhận thức được điều này khi đang mơ màng. Tống Mục Thanh cũng không nói gì. Tự nhiên thức dậy đi rửa mặt, chuẩn bị hai bữa sáng đơn giản. Sau đó, họ thay đồ đi làm. Tống Mục Thanh có một cuộc họp quan trọng vào chiều. Anh sẽ lên sân khấu. Cần phải mặc trang phục chỉnh tề. Anh thay một chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm một chiếc áo vest, bên ngoài lại khoác một chiếc áo măng tô dày hơn. Chiếc vest vừa vặn làm nổi bật vóc dáng anh. Lục Tuyết Phong nhìn Tống Mục Thanh đã thay đồ xong, đang chọn cà vạt kết hợp với khuôn mặt anh, thật sự thu hút sự chú ý. Em thấy chiếc nào hợp hơn? Tống Mục Thanh quay lại, đưa cho Lục Tuyết Phong xem hai chiếc cà vạt có màu sắc nền khác nhau để cậu chọn. Lục Tuyết Phong chọn chiếc cà vạt màu tối hơn. Tống Mục Thanh không do dự, lập tức đeo cà vạt trước gương. Cuối cùng anh kéo nhẹ cà vạt, điều chỉnh một chút để không quá chặt. Lục Tuyết Phong nhìn thấy anh làm động tác này qua gương. Kết hợp với khuôn mặt Tống Mục Thanh, chiếc kính viền bạc và những ngón tay thon dài. Đột nhiên cảm thấy rất, cậu bất chợt nghĩ ra một từ, cấm dục. Lục Tuyết Phong quay mặt đi, cậu nhận ra Tống Mục Thanh có vẻ rất hợp với kiểu trang phục công sở. Mặc dù anh thường xuyên mặc đồ thường ngày hơn, lần trước khi Tống Mục Thanh đến đón Lục Tuyết Phong, Lan Hân cũng đã nhìn thấy, cô cũng không ngờ hai người lại kết hôn, cô còn cảm thấy hơi vui mừng. Có lẽ là vì khi mọi người còn đang ngạc nhiên không biết đối tượng kết hôn của biên đạo Lục là ai, thì cô đã sớm gặp được người đó rồi. Cảm giác này thật kỳ lạ. Lúc nghỉ ngơi trong phòng tập, cô mua cà phê và đưa cho Lục Tuyết Phong. Nhỏ giọng nói, biên đạo Lục, hôm qua không kịp chúc mừng anh. Hôm nay tôi đến bổ sung. Lục Tuyết Phong liếc nhìn cô, phát hiện cô trông có vẻ khá vui vẻ. Sao lại vui vậy? Đây là chuyện vui mà. Đương nhiên là vui rồi. Lan Hân cười, đặt cuốn sổ tay lên bàn, rồi hỏi Lục Tuyết Phong, muốn xác nhận, có phải là người đàn ông hôm trước đợi anh ở cửa nhỏ sau khi buổi diễn kết thúc không? Tôi thấy trông rất giống. Lục Tuyết Phong thừa nhận, đúng, là anh ấy, tôi đã đoán là vậy. Không ngờ các anh lại thật sự ở bên nhau. Tôi linh cảm đúng thật mà. Linh cảm, đúng vậy. Lúc đó tôi đã hỏi có phải là người theo đuổi anh không? Anh còn không thừa nhận. Lúc đó thật sự không phải theo đuổi. Lục Tuyết Phong nhớ lại. Lúc đó hai người chỉ mới quen nhau, còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến mức như bây giờ. Giải thích xong, Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, cậu nhận được tin nhắn của Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh hỏi cậu chiều có muốn cùng đi siêu thị không? Tiện thể bổ sung thêm một ít thực phẩm vào tủ lạnh. Được, Lục Tuyết Phong đáp lại, rồi nghĩ một lát, tay lại gõ thêm vài chữ trên màn hình. Lục, chiều em lái xe đến đón anh. Tống Mục Thanh hơi bất ngờ. Ừ, Lục, trước đây toàn là anh đón em. Giờ đổi lại đi, Tống, vậy được, anh đợi em. Lan Hân nhìn thấy cậu trả lời tin nhắn rất tập trung. Chắc chắn đang trò chuyện với Tống Mục Thanh. Cô nhìn mà cảm thấy vô cùng thích thú. Lục Tuyết Phong đặt điện thoại xuống. Biên đạo Lục, lúc đó tôi đã cảm thấy các anh rất hợp nhau. Nhưng không tiện nói, nghe cô nói vậy. Lục Tuyết Phong nhớn mày. Giọng điệu chậm lại, thật sao? Thật mà, Lan Hân cười, hài lòng nói, mà theo một cách nào đó, tôi cũng có thể coi là người chứng kiến tình yêu của các anh rồi. Mặc dù Lan Hân cũng không ngờ hai người sẽ kết hôn nhanh như vậy, nhưng cô có khả năng tiếp nhận rất mạnh. Lục Tuyết Phong mỉm cười nhẹ, chỉ có em mới nói được mấy câu như vậy. Chiều hôm đó, sau khi xong việc, Lục Tuyết Phong không chần chừ. Lập tức lái xe đi. Trước khi đi, cậu nhắn tin cho Tống Mục Thanh. Em xuất phát rồi. Tống Mục Thanh vừa kết thúc cuộc họp ở trường, đang trên đường về văn phòng, mới có thời gian xem điện thoại và nhận được tin nhắn. Lúc đó, Lục Tuyết Phong đã rời đi được vài phút. Dựa vào thời gian lái xe, anh về văn phòng thu dọn đồ đạc là vừa kịp. Tống Mục Thanh cũng không vội, vừa đi vừa trò chuyện với vài thầy cô khác trong trường. Trên đường, mọi người đều đang nói chuyện, bàn về những gì vừa thảo luận trong cuộc họp, có chút mang tính phê phán. Tống Mục Thanh không tham gia vào câu chuyện, mà đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Lục Tuyết Phong. Nhắc cậu lái xe chậm lại và chú ý an toàn. Giáo sư Tống đâu rồi? Bỗng có người hỏi. Tống Mục Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Đi đâu thế? Như thế nào lại thất thần rồi giáo sư Tống? Triệu Kỳ cười đùa, đang nhắn tin với ai vậy? Vì Tống Mục Thanh là giáo sư trẻ nhất trong trường, lại tính cách dễ gần. Khi anh vừa thăng chức giáo sư, mọi người thường đùa giỡn gọi anh là giáo sư Tống, sau này cũng quen miệng gọi như vậy. Người nhà tôi, Tống Mục Thanh cho điện thoại vào túi. Mọi người cũng không nghĩ gì thêm, chắc là người nhà của anh. Chuyện này rất bình thường. Trần Tĩnh có bạn làm trong ngành ẩm thực, mới mở một nhà hàng ngoài cổng trường. Hôm nay khai trương, bảo chúng ta đến thử món, mời mọi người ăn thử miễn phí. Lão Chu bổ sung, cô ấy đã đến rồi, đang đợi chúng ta. Trần Tĩnh và Chu Tâm Hải là một cặp vợ chồng, đã kết hôn lâu, mọi người đều quen biết. Nghe vậy, Tống Mục Thanh nhớ ra, trước đây có nghe qua, lúc đó anh cũng không để ý lắm. Đi đi, sao không đi, hôm nay cũng không có việc gì. Triệu Kỳ đáp, mọi người cũng không có ý kiến gì, chỉ có Tống Mục Thanh từ chối. Tôi không đi đâu, sao vậy, dự định về nhà ăn. Anh nói, về nhà thì phải tự nấu, dù sao cậu cũng ở một mình. Chẳng phải ăn ở đâu cũng như nhau sao? Triệu Kỳ không đồng ý. Đúng vậy, đỡ phải tự nấu. Tống Mục Thanh mỉm cười lắc đầu, kiên quyết nói, vẫn là không đi được. Lão Chu nhìn thấy biểu hiện của anh, cảm giác có chút không đúng. Có người ở nhà à? Ừ, Tống Mục Thanh gật đầu. Nghĩ một lát, quyết định thông báo một chút tin vui. Tôi kết hôn rồi. Trước đây anh chưa tìm được cơ hội thích hợp, nhân lúc mọi người đang nói chuyện, cảm thấy lúc này là thời điểm tốt để chủ động báo tin. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Xin lỗi, có chút đột ngột, tôi còn chưa kịp thông báo với mọi người. Triệu Kỳ ngơ ngác, quả thật là đột ngột, lúc nào vậy? Lão Chu nhìn tay Tống Mục Thanh, sạch sẽ không có nhẫn cưới. Hỏi, mới đăng ký kết hôn ư? Đúng vậy. Tống Mục Thanh thừa nhận. Lúc khác mời mọi người ăn cơm, tôi đãi khách. mời cơm thì thôi, chuyện quan trọng như vậy, giáo sư Tống phải mời chúng tôi uống rượu mừng mới đúng. Không ngờ thời gian qua thấy giáo sư vui vẻ vậy, hóa ra có chuyện vui lớn. Xong rồi, Tiểu Hạ, giờ chỉ còn cậu là chưa có người yêu thôi. Mọi người đùa vui vài câu về Tiểu Hạ, bảo cậu ta cố gắng tìm bạn gái. Không khí rất vui vẻ. Triệu Quy hỏi, định khi nào đưa Tống phu nhân đến gặp chúng tôi? Đúng rồi, giáo sư Tống mắt cao thế, chắc đối tượng hẳn phải rất xinh đẹp. Tống Mục Thanh chưa bao giờ nói với người khác về xu hướng tình dục của mình. Anh cũng giấu kín rất kỹ những chuyện riêng tư về cảm xúc cá nhân. Vì vậy mọi người tự nhiên không nghĩ đến việc đó thuộc về giới tính khác. Hiểu nhầm rồi, Tống Mục Thanh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trước đây là anh không nói ra thôi, nhưng sau này sẽ không còn bị hiểu lầm nữa. Lúc nào rảnh tôi đưa em ấy đến. Ngay sau đó, Tống Mục Thanh nghiêm túc sửa lại, nhưng em ấy là chồng tôi. Mọi người đều sững sờ trong giây lát. Thật sự không ngờ. À, hóa ra là vậy. Vậy cũng tốt, chúc mừng nhé. Tống Mục Thanh cũng không để họ có quá nhiều thời gian để phản ứng. Cúi đầu nhìn điện thoại, rồi vội vàng nói lời tạm biệt. Vậy tôi đi trước, vội vậy sao? Tống Mục Thanh không nhịn được cười. Nghĩ đến Lục Tuyết Phong chắc sắp đến rồi. Vẻ mặt không tự giác trở nên dịu dàng hơn. Tâm trạng cũng rất tốt. Đúng vậy, chồng tôi đến đón tôi. Đang đợi tôi bên ngoài. Cách chương.